Chồng bá đạo tình yêu sâu sắc ông xã đại nhân thật khó chiều. Chương 292. Trong lòng chỉ có mình em. Gocchuyenaudio.com. Không thể nào, rõ ràng là cô ta hẹn tao, tao nhớ rất rõ, cô ta còn nói, còn nói. Còn nói gì cơ, Thanh Thu muốn hỏi tiếp, muốn biết nhiều hơn, như vậy mới có thể rửa oan cho mẹ. Cô ta nói bố A Tùng cũng tới, cho nên, Ninh Tử Du lại khóc lên. Nhưng hôm ấy tôi không đi, tôi chỉ báo cho anh ta, bảo tôi ở đó, mời anh ta đến. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bà Bùi, tất cả đều là chắc chắn. Mày gạt tao, không phải thế, nhất định không phải. Hôm ấy tôi viết xong thư thông báo giao cho chị của bà là Ninh Tử Tô, không tin bà có thể hỏi bà ta có nhận được lá thư này của tôi hay không. Ninh Tử Du xông đến điện thoại bàn, gọi cho Ninh Tử Tô. Chị, hôm chị cứu em con mụ kia có gửi cho chị lá thư nào không? Đầu kia điện thoại im lặng, tuy rằng chỉ có 2 giây nhưng đủ để Ninh Tử Du hoài nghi. Chị, có phải có lá thư hay không? Có phải chị không giao cho anh ấy không? Ha ha Tử Du, cuối cùng em cũng thông minh rồi, nếu chuyện đã qua nhiều năm như vậy, chị cũng không sợ nói cho em biết. Là chị, tất cả là chị làm, chị không muốn thấy em gả cho anh ấy, hơn nữa không muốn thấy anh ấy rung động trước con mụ kia. Tử Du, rõ ràng anh ấy là của chị, em cướp đi anh ấy trên tay chị. Tử Du, đó là báo ứng của em. Hà hà, chính chị muốn em sống cả đời trong đau khổ, quả nhiên chị làm được. Ninh Tử Du đã không nghe được Ninh Tử Tô còn nói gì nữa, điện thoại trong tay rơi bịch xuống bàn, tiếng vang ấy khiến lòng bà ta đau nhói. Bà ta vẫn cho rằng năm đó chị gái cứu mình, lại không ngờ hết thảy là do chị gái. Lúc bà ta lên xe hoa, chị gái là phù dâu của bà ta, lúc bà ta sinh Lê Minh Tùng, chị gái là người chăm sóc bà ta đầu tiên, bà ta còn nhớ rõ lúc chị gái ôm lấy Lê Minh Tùng còn mỉm cười. Thì ra có vài thứ chỉ là giả tạo, đó không phải biểu cảm thật lòng của chị, thì ra chị gái vẫn hận bà ta. Mà nhiều năm trôi qua từ đầu đến cuối bà ta đều sống trong suy nghĩ của mình, bà ta nghĩ là bà Bùi chứ không phải chị gái. A Tùng, thân thể Ninh Tử Du bắt đầu lảo đảo, tin tức bất chợt này khiến bà ta không thể tiêu hóa. Bà ta không tin, những gì bà ta nhận định suốt hai mấy năm trời đều bị lật đổ, điều này sao có thể? Khi đó chồng bà là anh rể trên danh nghĩa của bà ta, chỉ là ông ta chưa cưới chị gái. Chị gái rất đẹp, bà ta cảm thấy chị gái là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời, nhưng đang lúc hai người đó định bàn cưới hỏi thì bà ta xuất hiện, sau đó ông ta nói với bà ta rằng anh thích em, anh thật sự muốn cưới em chứ không phải chị gái em. Bà ta hoảng sợ đẩy ông ta ra, dù sao đấy cũng là anh rể trong lòng bà ta không thể làm vậy. Nhưng một sấp ảnh lại đặt trước mặt bà ta, đó là ảnh của chị gái và một người đàn ông khác, chứng tỏ chị gái đang qua lại với kẻ khác. Bà ta xem xong, không khỏi đau lòng cho ông ta, buổi tối đó ông ta đã hôn bà. Ông ta đã sớm là thần tượng trong lòng bà, tình yêu mông lung trong bất chợt bị kích thích cho nên bà ta cảm giác đã yêu, nhưng không dám đồng ý lời cầu hôn của ông ta. Mãi đến ngày bà ta phát hiện mình mang thai, bấy giờ mới cùng ông ta lật bài ngửa với chị gái. Chị gái rất khiếp sợ, hơn cả là bình tĩnh, cuối cùng chị gái kéo bà ta tới một góc yên lặng nhìn bụng bà ta. Được rồi, chị tác thành cho hai người, nhưng nếu một ngày em hối hận thì đừng trách chị. Về sau, bà ta mới biết ông ta là người trăng hoa, giống như đoàn vương gia trong Thiên Long Bát Bộ chia tình cảm cho rất nhiều cô gái. Mà mẹ Thanh Thu chính là một, gocchuyenaudio.com, người phụ nữ trong đó, chỉ là về sau bà giác ngộ nên gả cho ông Bạch. Bỗng nhiên hồi tưởng lại ánh mắt lạnh lùng quét qua bụng mình của chị gái, có lẽ ngày đó chị gái đã bắt đầu lên kế hoạch trả thù mình. Bà ta vẫn tưởng chị gái cứu bà ta, không ngờ chị gái sai người tạt axit vào mặt bà ta. Giờ phút này hồi tưởng lại những điều đó khiến bà ta càng đau khổ. Bà ta chán nản ngồi trên thảm, im lặng khóc nức nở, vừa hối hận vừa đau đớn. A Tùng, là mẹ sai rồi, mẹ sai rồi. Mẹ mệt mỏi quá, mẹ muốn đi nghỉ một chút. Bà ta ngơ ngác nhìn bóng dáng mẹ Bạch trên sàn nhà, không muốn mình hận một người phụ nữ chưa làm chuyện gì có lỗi với mình nhiều năm như vậy, mà bà ta phải cảm kích chị gái mới là kẻ đầu sỏ kia. Bà ta thật sự đã sai rồi. Mẹ con đỡ mẹ vào phòng. Lê Minh Tùng đứng dậy, đi thẳng tới bên cạnh Ninh Tử Du một cách chính xác, sau đó đỡ bà ta ngồi dưới đất dậy. Ninh Tử Du vung tay lên, hất tay anh. Con tránh ra, mẹ tự về được, mẹ tự về được. Bà ta lầm bầm, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Bà Bùi cười nhẹ, sau đó nói với Lê Minh Tùng. Để dì giúp nhiều năm qua, dì cứ tưởng bà ấy đã mất không ngờ vẫn còn sống. Hai chị em già có thể gặp mặt đúng là không dễ, dì có rất nhiều điều muốn nói với bà ấy. Bà nói nhẹ tênh, nhưng thể Ninh Tử Du chưa bao giờ hận bà, như thể hai người là chị em tốt nhất của nhau. Bà, Ninh Tử Du nhìn thấy bà Bùi, giật mình. đi thôi, Ninh Tử Du. Hai bóng lưng già nua cùng nhau ra khỏi phòng đàn. Thanh Thu giàn giụa nước mắt nhớ tới lời của Lê Minh Tùng, em là em, mẹ em là mẹ em, cô vẫn rất kích động. A Tùng, cảm ơn anh đã tin tưởng. Anh trong bóng tối đi về phía cô, chậm rãi cầm lấy bàn tay cô đưa lên miệng hôn, dường như quên mất nơi này còn ông Bạch. A Tùng, Thanh Thu thẹn thùng gọi tránh ra tay anh, nhưng anh giữ rất chặt, thẳng thắn nói. Lúc trước anh không nhìn thấy gì, mẹ không cho anh gặp. Hôm nay mẹ đã không còn hiểu lầm nữa, anh nghĩ, giữa chúng ta không còn gì trở ngại, có phải không Thanh Thu? Nói xong anh cúi người hôn lên cô, ơ kìa, còn ba mà anh, mặt Thanh Thu đỏ ửng, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Nhưng nụ hôn vẫn cứ thẳng tiến, anh vừa hôn vừa khẽ thủ thì. Ba em đi rồi, theo mẹ em rồi, cô liếc sang, mới phát hiện quả nhiên ba không còn ở đây nữa. Lê Minh Tùng, sao anh biết? Ha ha, anh không nhìn thấy nên tai anh càng thính hơn. Anh hôn môi cô, ôm lấy cô dưới ánh mặt trời ấm áp thật lâu. Cảm giác vòng ôm ấm áp vững chãi này khiến cô bình yên. A Tùng, anh tìm mẹ anh bằng cách nào thế? Một lúc lâu, anh ôm cô cùng hưởng thụ không khí bình yên hiếm có này. Nếu không hỏi, lòng cô sẽ bị nỗi tò mò chọc vỡ mất. Hôm ấy Phương Thu ngất xỉu, cô ấy tỉnh lại nói hết cho anh biết. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cứ tưởng mẹ anh là Ninh Tử Tô, hôm nay lại xuất hiện mẹ đẻ thật của anh, rốt cuộc đã có chuyện gì, anh nói mau. Lúc này đừng giấu giếm gì nữa, với lại làm sao Phương Thu biết được. Mẹ vẫn được sắp xếp ở một thôn nhỏ ở quê, bà muốn về đây nhưng sợ gặp người khác. Gương mặt ấy khiến bà không có can đảm gặp người khác, bà cực kỳ tự ti, anh tưởng mẹ ruột mình là Ninh Tử Tô, thậm chí còn khó hiểu trước sự phân biệt đối xử với mình. Khi Phương Thu nói cho anh biết anh còn một người mẹ khác còn sống, anh mới chợt hiểu ra tất cả, thì ra nguyên nhân là vậy. Lê Minh Tùng nuốt nước bọt nói tiếp, biết vì sao năm đó Phương Thu lại ra mặt mượn khoản tiền đó thay nhà họ Phong. Góc truyện audio.com, không, cô lẳng lặng nhìn anh, đáy lòng đã đoán được đại khái. Anh nói đi, là mẹ anh, Ninh Tử Tô hận anh và mẹ anh, bởi vì bà ta gả cho ba anh không lâu thì ba anh qua đời. Bà anh stress nên mất đi, đây là điều ông nội nó cho anh. Bây giờ anh không thể nào tìm hiểu bà anh stress vì ai nên mới mất, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì Ninh Tử Tô, cho nên bà ta càng hận anh và mẹ hơn. Bà ta hận không thể cướp đi mọi thứ trên tay anh. Bà ta chướng mắt anh nên dựng một cái bẫy nói cho Phương Thu, nếu cô ấy không mượn được tiền sẽ giết mẹ anh, hơn nữa không cho Phương Thu nói cho anh biết. Từ đó mới xảy ra chuyện về sau. Lê Thị suýt nữa đổi chủ, mà anh mới đến ô khảm, vì vậy cuốn cả em và Bùi Minh Vũ vào. Thanh Thu, xin lỗi em, ngón tay anh xoa mặt cô, vuốt ve tỉ mỉ, hình như em gầy đi rồi, cô càng rúc đầu vào lòng anh, hôm ấy, Phương Thu nói cho anh chuyện của mẹ à? Ừ, lúc ấy anh rất khiếp sợ cũng mới hiểu được mình hiểu lầm Phương Thu. Cô ấy vì mẹ anh, hơn hết là vì anh mà. Cô gõ chóp mũi anh, sao anh không đến với cô ấy đi, không phải anh vẫn thích cô ấy sao? Bàn tay to thoáng cái bắt được tay cô, sau đó đặt lên miệng nhẹ nhàng mút mát, dáng vẻ như một cậu nhóc vậy. Không giống nhau, từ khi anh giúp em trải qua chuyện ở ô khảm, anh mới biết thật ra trong lòng anh đã thuộc về em từ lâu rồi. Hay nói cách khác, vào thời điểm em nhảy lên xe anh ở trường đại học F, ông trời đã đưa món quà tốt nhất là em cho anh rồi. Từ đó luôn khắc ghi trong lòng anh, cô sụt xịt mũi, có chút chua xót. Lê Minh Tùng, anh lừa em. Rõ ràng cô nhớ mỗi lần anh thấy Phương Thu đều mất khống chế mà. Chuyện được cập nhật trên, đầu lưỡi anh buông ngón tay cô ra, sau đó nắm tay cô đặt lên ngực. Em nghe đi, nơi này của anh là ai? Cô rầu môi, không nghe được, anh giữ đầu cô áp vào lồng ngực. Nghe lại đi, anh dừng một chút, khẽ nói. Chỉ có em, cho nên dù là Phương Thu nói cho anh biết cô ấy bất đắc dĩ làm vậy chỉ vì anh. Nguyên nhân cô ấy đột ngột rời khỏi thành phố F là Ninh Tử Tô đưa cô về quê gặp mẹ anh, phản ứng đầu tiên trong đầu anh là cảm kích, thực sự chỉ là cảm kích thôi. Khi đó anh thấy cô ấy không còn rung động như trước nữa, cho dù muốn cũng không thể trở về như lúc ban đầu nữa rồi. Cách chương.